Ma thú lãnh chúa, chương 676. Vô thần giáo, góc truyện audio.com. Cổ Đức lập tức trấn an đám dân chúng đang kinh hoàng, cho người cứu chữa những người chẳng may bị thương, chi tinh tệ để tu sửa những ngôi nhà bị hư hại, giảm những tổn thất do con lốc ly tử gây ra đến mức thấp nhất. Nhìn hỏa thần lôi mông biến mất nơi chân trời, Dương Lăng gọi Kim Bằng và mưu sĩ Cổ Đức trầm giọng ra lệnh, dừng một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, những ngày gần đây, tăng cường thêm binh lính tuần tra bên ngoài, phòng ngừa có kẻ thừa nước đục thả câu, làm chuyện không tốt. Giai đoạn này, đặc biệt chú ý vấn đề trị an. Mặc dù đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đấy, nhưng Dương Lăng vẫn không ngờ vào thời điểm quan trọng nhất lại gặp phải cơn lốc không gian ly tử. Bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì, cách tốt nhất mà tìm cách bù đắp những tổn thất, giảm sự thiệt hại đến mức thấp nhất, dùng danh nghĩa lĩnh chủ phủ cứu trợ và bồi thường cho dân chúng gặp nạn. May mắn là tuy đại bộ phận cấm chế đã bố trí đều bị phá hủy nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ hạn chế năng lượng phá hoại. Nhìn bề ngoài toàn cảnh cực kỳ kinh khủng nhưng thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng nhanh chóng phát hiện số lượng nhà cửa bị phá hủy và dân cư tử vong trên thực tế không phải là quá lớn. Có thể nói không đến nỗi thê thảm lắm. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đích thân xử lý. Cổ Đức lĩnh mệnh rời đi, chỉ huy mọi người chuẩn bị hành động. Cứu chữa người bị thương, phát báo cáo trấn an cư dân, sửa sang phòng ốc, thống kê tổn thất, mọi công tác hầu như tiến hành đồng bộ. Với nhân lực và vật lực khổng lồ, ma thú lĩnh nhanh chóng ổn định trở lại, đúng như dự đoán của Dương Lăng, tổn thất không phải quá lớn, ít hơn so với dự đoán ban đầu. Sau khi xác nhận cơn lốc không gian ly tử họ ẩn toàn tan biến, Dương Lăng tiếp tục tu kiến vị diện thông đạo. Nắm giữ được quy luật của truyền tống môn, dùng cực phẩm thủy tinh và vô số tài liệu khác dựng nên một tòa đại hình không gian truyền tống môn không hề giống với bình thường. Để đảm bảo cho thời gian vận hành của không gian truyền tống môn được lâu dài nên Dương Lăng đã bày thêm một tòa đại hình tụ linh trận, không ngừng cung cấp năng lượng. Chính vì sử dụng cực phẩm tinh thạch một cách thoải mái như vậy, nên số tinh thạch tồn trong lĩnh chủ phủ đã hao hơn phân nữa. Để tạo điều kiện thuận lợi, Vuna buộc phải nhanh chóng chuyển từ quáng mạch về một lượng lớn tinh thạch. Sau khi những công trình nói trên hoàn thành ở ma thú lĩnh, Dương Lăng cũng tương tự tiến hành bên trong không gian vô tháp. Cũng mở ra một không gian truyền tống môn, chỉ là có khác biệt so với cái ở Thái Luân Đại Lục. Mọi biến hóa của năng lượng bên trong không gian vô tháp đều do hắn khống chế cho nên trong quá trình kiến tạo không có vấn đề gì xảy ra. Bây giờ, là bước cuối cùng. Kiểm tra không gian truyền tống môn ở cả hai nơi ma thú lĩnh và không gian vô tháp đều không có bất kỳ sai sót nào, Dương Lăng tiếp tục tiến hành. Chấp nhận hao phí một lượng lớn năng lượng linh hồn để ghi linh hồn ấn ký tại hai không gian truyền tống môn. Dựa vào vu thuật thần bí huyền ảo và thần thức cường đại chuẩn bị thiết lập sự liên thông giữa hai tòa không gian truyền tống môn. Ông, sau khi đưa vào một cỗ vu lực lớn để khởi động không gian truyền tống môn phát ra một tiếng ngân khẽ, tỏa ra một mảnh ngân quang nhàn nhạt kèm theo một chân năng lượng ba động mịt mờ. Phù văn thần bí, huyền ảo như ẩn như hiện trong ngân quang, trông rất huyền bí. Vị diện thông, góc truyện audio.com, đạo đã thành công, đại nhân, chúng ta đã thành công. Nhìn thấy từ không gian truyền tống môn xuất hiện thân ảnh của Song Túc Phi Long, huyết thiên sứ ảo Phỉ Lợi Á vui mừng không thôi. Có thể được xem là một người quản gia của không gian vô tháp, không ai hiểu rõ hơn nàng ý nghĩa chiến lược của một vị diện thông đạo liên thông với ngoại giới. Khi đề nghị khai mở một thông đạo với ma thú lĩnh, nàng chỉ buột miệng nói mà thôi. Không ngờ rằng Dương Lăng lại có thể làm được. Cánh cổng của thiên đường, trời ạ, chẳng lẽ đó chính là cánh cổng của thiên đường trong truyền thuyết? Nghe đồn, ma thú lĩnh của chúng ta còn có một thánh địa, chỉ có đệ tử nội môn của vu môn mới có thể đi vào. Nơi đó không hề có chiến tranh, bệnh dịch, mỗi người đi vào đều có thể trường sinh bất lão, cũng có thể tu luyện pháp thuật có uy lực lớn nhất. Thánh địa à, biết khi nào chúng ta mới có đủ tư cách để tiến vào. Cho dù không được định cư thì cũng nhìn ngắm một lần cũng được. Hắc hắc, Uy Liêm, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Trước tiên lo mà tìm cách lập quân công trở thành ngoại môn đệ tử của vu môn đi rồi hãy tính tiếp. Nhìn không gian truyền tống môn lập lòe ngân quang huyền bí. Binh lính phòng vệ trên tường thành sợ hãi không thôi, nháo nhác bàn luận. Vu môn chính thức tuyên bố chiêu thu đại lượng tinh anh của các ngành nghề, ngay cả binh lính chỉ cần lập đủ quân công là có thể gia nhập ngoại môn vu môn, được truyền thụ khẩu quyết tu luyện ma pháp và đấu khí, có cơ hội trở thành một gã cường giả siêu nhiên. Vào ngoại môn thì dễ nhưng muốn trở thành nội môn đệ tử của vu môn thì khó khăn gấp ngàn lần. Đại nhân, vị diện thông đạo này phải phái trọng binh canh giữ, nếu không chẳng may để địch nhân lọt vào không gian vô tháp thì rất phiền toái. Kích động qua đi thì vu vương La Đức Lý Cách Tư chợt nghĩ đến một chuyện, nhất thời lo lắng. có vị diện thông đạo, vô luận là đối với ma thú lĩnh hay không gian vô tháp mà nói đều có ý nghĩa chiến lược lớn lao. Tuy nhiên nó cũng đi kèm với một mối nguy hiểm rất lớn, vạn nhất bị địch nhân giả trang xâm nhập vào không gian vô tháp phá hoại, hậu quả thiết nghĩ khó mà tưởng tượng nổi. Cái khác không nói, chỉ cần bí mật về không gian vô tháp bị lộ ra là đủ phiền toái đến cùng cực rồi. Ha ha, vị diện thông đạo của chúng ta, người khác không cách nào sử dụng. Dương Lăng cười cười, khi xây dựng không gian truyền tống môn hắn đã tính đến khả năng mà Thi Vu Vương vừa đề cập, chậm rãi nói. Không có vô lực tinh thuần, không có cách nào khởi động vị diện thông đạo. Cho dù chủ thần cường đại có đến đây, cùng lắm chỉ có thể hủy diệt nó chứ tuyệt đối không có cách nào đi vào. Đại nhân, như vậy phải cần rất nhiều vô lực mới có thể khởi động. Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lợi Á hai mắt sáng ngời, sử dụng vô lực để khởi động truyền tống môn là biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dù sao trước mắt ngoài Dương Lăng cũng chỉ có những ma thú cường lực cận thân và Ngã Luân Đại Sư cùng vài người thân tín, những kẻ khác chắc chắn không hề biết vô lực là cái gì, đừng nói đến chuyện khởi động vị diện thông đạo. Ba Đặc Lạc trong thời gian gần đây đã khổ tu vô thuật, vô lực của hắn miễn cưỡng có thể khởi động vị diện thông đạo. Nhìn đám Thi Vu Vương và Áo Phỉ Lợi Á đang lắng tai nghe, Dương Lăng cười cười, phất tay triệu mãnh mã đầu bóng lưỡng Ba Đặc Lạc ra, dừng một chút rồi nói tiếp. Ba Đặc Lạc, sau này ngươi chỉ huy một đám ma thú. Góc truyện audio.com, trấn thủ vị diện thông đạo này. Ba Đặc Lạc vốn chỉ là thực lực trung vị thần, trải qua một thời gian khổ tu chỉ còn cách điểm đột phá thành thượng vị thần một bước. Dương Lăng tin rằng thêm một thời gian nữa cho hắn một khỏa ma thần giới chỉ, đột phá thành thượng vị thần không phải là chuyện khó, lúc đó thực lực của hắn sẽ đại tăng. Có thần giai mãnh mã Ba Đặc Lạc đích thân trấn thủ, hơn nữa có thêm đại quân ma thú và cấm chế trùng trùng điệp điệp thủ hộ cũng đủ để phần lớn địch nhân mưu đồ bất chính chỉ có đi mà không có về. Đương nhiên, để dự phòng tình huống xấu nhất, Dương Lăng nán lại thêm nửa ngày bố trí thêm trọng cấm chế, đem vị diện thông đạo ẩn giấu đi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một vùng trắng xóa mênh mông, không biết đường lui tới. Cho dù có tìm ra vị diện thông đạo thì cũng bị lạc trong cấm chế như mê cung. Sau khi xác định vị diện thông đạo đã an toàn chắc chắn, Dương Lăng triệu tập mọi người thương thảo kế hoạch tiếp theo, chuẩn bị phát triển không gian vô tháp với quy mô lớn. Đại nhân, tín ngưỡng lực là điểm quan trọng nhất của ma thần thú hệ chúng ta. Trong thời gian ngắn nhất phải di rời một lượng dân cư gấp ngàn vạn lần, thậm chí càng nhiều càng tốt, đến định cư trong không gian vô tháp, đồng thời phát triển họ thành tín đồ đại vô. Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lợi Á kiến thức hơn người, hiểu được tín ngưỡng lực đối với một thần hệ quan trọng đến mức nào. Là một thiên sứ chiến đấu qua vô số vị diện, nàng hiểu được mình và Thi Vu Vương nếu muốn trở thành thần chức cường giả, điều quan trọng nhất là không phải cố gắng tu luyện mà là Dương Lăng có thể trở thành chủ thần hay không. Nhưng muốn trở thành chủ thần thì mấu chốt chính là tín ngưỡng lực. Không có đủ tín đồ thì cũng không có đủ tín ngưỡng lực. Không có đủ tín ngưỡng lực thì không có khả năng trở thành chủ thần cao cao tại thượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đúng vậy, thưa đại nhân, chúng ta phải di rời dân cư vào trong không gian vô tháp. Ta nghĩ rằng, ngoại từ vô tháp là thánh thành, chúng ta còn cần phải xây dựng ít nhất là 5 thành thị có sức chứa trên 100 vạn dân, sau đó xây dựng thêm hàng ngàn thị trấn nhỏ xung quanh. Sau khi tu luyện thành công, Cổ Đức Thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật của mình, tư duy càng thêm minh mẫn, nói tiếp. Sau khi có một lượng dân cư và thành trấn nhất định, kinh tế bên trong không gian vô tháp có thể hình thành nên một vòng tuần hoàn. Đến lúc đó, chúng ta có thành lập ma pháp sư, dòng binh, mạo hiểm giả và thợ săn công hội. Thậm chí, chúng ta còn có thể hình thành những quốc gia thông qua vô môn giám sát các đế quốc và vương quốc, không cần trực tiếp can thiệp vào nội tình của bọn họ. Cổ Đức không phải không biết là tín ngưỡng lực rất quan trọng, nhưng là tôn giáo và vương quốc thường có mối quan hệ hết sức phức tạp, ở đây không ai hiểu rõ vấn đề này hơn hắn. Là một đại thần quân chính của ban đồ đế quốc, là một gã quý tộc của gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm, hắn biết rất nhiều chuyện mà người khác không hề biết. Tốt, rất tốt, kể từ hôm nay, vô môn chính thức trở thành vô thần giáo, Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lệ Á sẽ là thánh nữ đầu tiên. Còn giáo hoàng để xem nào. Dương Lăng nhìn những người xung quanh mình, đã cùng Nam Chinh Bắc Chiến, dừng một chút chậm rãi nói tiếp. Cổ Đức sẽ là giáo hoàng, phụ trách mọi chuyện của vô thần giáo. A Tư Nam Ma sẽ làm đại thống lĩnh hộ giáo kỵ sĩ, phụ trách. Dương Lăng quyết đoán, góc truyện audio.com, phân phó mọi chuyện, mặc cho lời Cổ Đức. Đối với hắn, một linh hồn đại vô mà nói, tinh lực chủ yếu phải dùng để xây dựng ma thú thần hệ và gia tăng tu vị, không cần phải tham dự quá nhiều vào mọi chuyện thế tục. Sau khi phân phó vài câu, Dương Lăng tuyên bố ngày bắt đầu tĩnh tu rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau lưng, đám Cổ Đức và Áo Phỉ Lợi Á ở lại tiếp tục thương thảo tỉ mỉ kế hoạch chi tiết từ việc di dân đến việc xây dựng, nhất nhất cẩn trọng. Tất cả đều bàn thảo kỹ lưỡng rồi quyết định hành động. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.